Chàng rể chiến thần, chương 2529. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2529. Bây giờ, 9 cao thủ siêu phàm cảnh của nhà họ Lý đã bị ông và Dương Trấn giết sạch rồi. Ông nghĩ nhà họ Lý còn có thể làm gì được người bảo vệ của hoàng tộc Thượng Quan nữa? Thượng Quan Phó cười lạnh. Nếu nhà họ Lý ở Hoàng Thành Thượng Quan thì phải chịu sự kiểm soát của Hoàng tộc Thượng Quan. Lẽ nào ông muốn để Hoàng tộc Thượng Quan trơ mắt nhìn nhà họ Lý càng ngày càng lớn mạnh sau đó thay thế Hoàng tộc Thượng Quan sao? Lý Trọng hừ lạnh. Bớt nói nhảm đi. Bây giờ tôi và ông đều bị thương nặng. Rốt cuộc nên làm theo kế hoạch đã thương lượng trước đó là Hoàng tộc đưa cho nhà họ Lý 30 tỷ sau đó nhà họ Lý sẽ hoàn toàn rút lui khỏi Hoàng Thành Thượng Quan hay là ông muốn sống mái tới cùng với nhà họ Lý? Tôi đây chấp hết. Thượng Quan Phó không lên tiếng. Rõ ràng cũng đang suy ngẫm rốt cuộc nên ứng phó với nhà họ Lý ra sao. Lúc này 9 cao thủ siêu phàm cảnh của nhà họ Lý đã bị giết sạch rồi. Chắc chắn nhà họ Lý chỉ còn mỗi cao thủ siêu phàm cảnh là Lý Trọng. Chỉ cần lão ta ở đây thì Lý Trọng sẽ không làm gì được Hoàng tộc Thượng Quan. Nếu hai người bọn họ liều mạng với nhau, ai sống ai chết vẫn chưa biết. Nhưng nếu để nhà họ Lý dọn ra khỏi Hoàng Thành Thượng Quan, có lẽ trong thời gian ngắn không cần lo lắng nhà họ Lý trả thù. Nhưng nếu để bọn họ có thêm thời gian thì liệu nhà họ Lý có trở nên lớn mạnh hơn không? Điều đáng sợ nhất và cũng quan trọng nhất là nhà họ Lý có thể bồi dưỡng được cao thủ siêu phàm cảnh. Nhưng Thượng Quan Phó cũng không tự tin có thể giết chết Lý Trọng nên nhất thời lão ta rất phân vân. Dương Trấn âm thầm cầu nguyện mong Thượng Quan Phó có thể đuổi cùng giết tận Lý Trọng. Có như vậy anh mới giữ được mạng sống của mình. Trong tình huống này anh không thể nói câu nào. Chỉ đành chờ đợi lựa chọn của Thượng Quan Phó. Lý Trọng cũng im lặng nhưng lão ta lại đang lặng lẽ sử dụng đại đạo thiên diễn kinh để khôi phục vết thương. Chỉ cần Thượng Quan Phó ra tay với lão ta, nhất định lão ta sẽ dốc hết sức đánh trả lại. Dương Trấn vốn định không nói chuyện nhưng sau khi cảm nhận được sát khí của Lý Trọng đối với anh vội nói. Tiền bối Thượng Quan, Lý Trọng đang kéo dài thời gian. Công pháp tu luyện của ông ta rất kỳ diệu. Chỉ cần cho ông ta chút thời gian, thì có thể sẽ khôi phục trạng thái mạnh mẽ nhất trong thời gian ngắn. Sở dĩ Lý Trọng có bồi dưỡng được 9 tên cao thủ siêu phàm cảnh là vì ông ta đang tu luyện bộ công pháp này. Nếu để mặc ông ta kéo dài thời gian, thì thực lực của ông ta sẽ càng khôi phục mạnh hơn. Thượng Quan Phó cũng biết Lý Trọng có thể bồi dưỡng được 9 cao thủ siêu phàm cảnh chắc chắn là có cách riêng. Chỉ là ngay cả lão ta cũng không rõ rốt cuộc Lý Trọng đã làm cách nào. Bây giờ nghe Dương Trấn nói vậy, vẻ mặt lão ta lập tức thay đổi, giận dữ nhìn Lý Trọng, đồng thời cũng cảm nhận khí thế võ thuật trên người Lý Trọng. Quả nhiên hơi thở võ thuật trên người Lý Trọng càng mạnh hơn trước kia. Thượng Quan Phó biết Dương Trấn không hề nói dối, vẻ mặt lập tức ngập tràn sát khí. Trong mắt Lý Trọng lóe lên sát khí mãnh liệt, lạnh lùng nhìn Dương Trấn nói, nếu mày muốn chết tao sẽ giết mày trước. Vừa nói xong khí thế võ thuật trên người Lý Trọng như sóng to gió lớn bao phủ Dương Trấn. Tiếp đó lão ta vụt biến mất. Dương Trấn không ngờ Lý Trọng sẽ ra tay với anh trong tình huống này. Lý Trọng và Thượng Quan Phó vốn dĩ đã bị thương nặng. Ai là người ra tay trước người đó sẽ bị lộ. Lão ta làm vậy chẳng phải sẽ bị Thượng Quan Phó biết rõ tình trạng hiện giờ của mình sao? Tuy Dương Trấn cũng bị thương nặng nhưng trong thời gian Lý Trọng kéo dài thời gian, anh cũng đang sử dụng phép hô hấp của đại đạo thiên diễn kinh để khôi phục vết thương. Thấy Lý Trọng bỗng ra tay với mình, Dương Trấn không chút do dự lập tức dồn toàn bộ sức mạnh toàn thân lên chân phải. Cách chương.